One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 194, yêu gây chuyện phá dỡ công. Bibis gia tộc Thành Bảo cùng Lawyer trong ấn tượng Thành Bảo cũng không giống nhau. Tuy nói hắn đi vào cái thế giới này thật đúng là không nhìn thấy qua cái gì ra dáng Thành Bảo. Nhưng bằng mượn kiếp trước Internet đại bạo tạc mang đến ảnh hưởng. Còn có đủ loại phim truyền hình trong phim ảnh tràng cảnh. Lawyer cũng coi là đối Thành Bảo có một chút hiểu biết. Nhưng ở hắn trong nhận thức biết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tòa thành bảo là trưởng thành loại tính tình này. Ánh sáng nhìn từ ngoài, cái này không phải cái gì thành bảo. Đây rõ ràng cũng là một cái đứng lên Bito. Dù là tại Bito đầu nơi đó, cũng không phải là côn trùng đầu, mà chính là Bibis gia tộc tổ tiên cố ý chế tạo làm bằng đá avatar. Nhưng dạng này cảm giác thì càng quái a. Muốn nghĩ một hồi, một tòa 7-8 tầng lầu cao như vậy kiến trúc, ngoại hình lại là một người mặc côn trùng áo khoác lão đầu. Đây là cỡ nào cay con mắt một màn. Riêng là bị bêu chúng nó thiêu hủy về sau. Kinh lịch mấy tháng này dầm mưa dãi nắng. Giờ phút này cả tòa thành bảo tường ngoài bên trên khắp nơi đều là mảng lớn rêu xanh cùng hắc ấn. Đem cái này tòa pho tượng khổng lồ nhiễm đủ mọi màu sắc. Chỉ là nhìn một chút, Lawyer liền có chút không muốn dựa vào gần quỷ này kiến trúc. Nơi này có rất lợi hại rậm rạp khu trùng mang. Đó là Bibis gia tộc trước thay đệ nhất truyền xuống quy củ. Cho nên nơi này, bây giờ nhìn không thấy bất luận cái gì huyết tủy trùng dấu vết. Lạch cạch, Lawyer rơi vào tòa pháo đài này lão đầu kia ảnh chân dung trên đầu. Nhẹ nhàng dẫm hai lần. Chất lượng cũng không tệ. Đốt thành dạng này vậy mà đều không có ngã. Nhìn cách đó không xa trên cửa sổ phá miểng thủy tinh cùng cháy đen ấn ký. Lawyer ngược lại là hơi kinh ngạc bọn họ hành động. Hỏa diễm có thể đốt tới vị trí cao như vậy. Có thể nghĩ, bêu chúng nó thả cái kia thanh hỏa đến lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà như vậy loại đại hỏa đều không có thể làm cho thành bảo sụp đổ một điểm. Không thể không khiến người tán thưởng người kiến tạo công nghệ trình độ. Hơi cảm khái một chút Bibis gia tộc thành bảo chất lượng. Lawyer lên nhảy đến giữa không trung, mở ra cánh, mượn nhờ khí lưu chậm rãi quay quanh tại thành bảo chung quanh. Cảm giác bên trong tình huống. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn không có phát hiện Đức gia tung tích. Cái này coi như kỳ quái. Chẳng lẽ hắn còn chạy ngoài trấn nhỏ mặt đi? Lawyer chụp cái đầu, rơi vào thành bảo trước cổng chính. Không. Hẳn không phải là, lập tức, Lawyer liền đem chính mình suy đoán ném sau ót. Ngoài trấn nhỏ mặt côn trùng có bao nhiêu dày đặc hắn biết rõ. Mà lại không có long quy loại này bu cấp độ gờ đồ, vật. Đức gia muốn rời khỏi tất nhiên thiếu không chiến đấu. Lục cảm nhạy cảm Lawyer có thể cam đoan. Từ hôm qua đến bây giờ, ngoài trấn nhỏ mặt cũng không có chiến đấu phát sinh. Mà lại cái kia thuộc về long. Từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Địch nhân còn ở trong trấn nhỏ. Chỉ là không biết ẩn giấu ở nơi nào. Đẩy ra trước mắt thành bảo đại môn. Này thiết khấu bên trên cho bụi nói cho Lawyer. Cánh cửa này có thật lâu không ai chạm qua. Kẹt kẹt. Thành bảo đại môn phát ra khó nghe kẽo kẹt âm thanh. Chậm rãi hướng về hai bên tới gần. Bị hỏa thiêu. Bị dầm mưa. Mấy tháng xuống tới. Nó có thể cam đoan không sụp đổ thế là tốt rồi. Đi vào thành bảo, Lawyer kỳ quái bốn phía dò xét. Nhưng rất nhanh hắn lại một lần nữa thất vọng. Lại không tại, vậy hắn chạy đi đâu? Sau cửa lớn, sàn nhà hòa ra cỗ tàn chi bên trên tích đầy thật dày cho bụi. Không có một tia có vật sống dấu hiệu. Đi qua một phen tìm kiếm, Lawyer từ bỏ tiếp tục. Chơi trốn tìm cái gì? Quả nhiên không phải ta am hiểu đồ, vật. Cảm khái như thế lấy. Lawyer dùng cạo trực tiếp từ trong cửa sổ bắn ra qua. Đến đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn giơ tay lên. Lam sắc quang mang ngưng tụ tại trên nắm tay. Làm diệt long ma đạo sĩ. Ta làm từng bước tìm ngươi mới là thạch để trí. Ngươi đã muốn tránh. Vậy ta liền trực tiếp nện. Dù sao tìm tới cũng là giết ngươi. Nếu như ngươi thật trốn ở trong thành bảo, đây chẳng phải là tỉnh ta một phen công phu. Băng Long, Xương Quyền, nhất quyền vung ra, cường đại hàn phong đột nhiên xuất hiện. Phương viên 100 mét rừng cây cùng mặt đất đều bị đông cứng. Đông, quyền đầu nện ở thành bảo bên ngoài trên vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, nhưng mà sụp đổ cũng chưa từng xuất hiện. Tại Lawyer khống chế dưới, lần này Xương Quyền sẽ không đối thành bảo tạo thành bao lớn vật lý phá hư. Hắn chủ yếu hơn mục đích, vẫn là đóng băng. Răng rắc, băng long chi lực cấp tốc tuôn ra. Từ hắn đánh bên trong vị trí, mảng lớn băng tinh xuất hiện, dọc theo vách tường hướng về trên dưới trái phải lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ thành bảo liền bị hàn băng nơi bao bọc, rốt cuộc nhìn không thấy một tia cháy đen. Làm xong những này, Lawyer thu hồi quyền đầu, lại một lần nữa tụ lực. Chỉ bất quá lần này dùng không phải một tay, mà chính là hai tay. Ông, quỷ dị mà khí tức nguy hiểm quấn quanh ở hắn trên nắm tay. Lam sắc cùng hắc sắc tại trên da giao thế xuất hiện. Ảo nghĩa lục vương tuyệt thương. Đóng băng vật thể độ cứng thật có chỗ tăng cường. Nhưng trừ đặc thù tài liệu bên ngoài, ta vật thể đóng băng sau nó dẻo dai đều không có đóng băng trước cường. Mà tại Lawyer có ý khống chế dưới, tòa pháo đài này bị đông cứng trình độ vừa vặn ở vào yếu ớt nhất trạng thái. Hiện tại chỉ cần đánh nát khắp ngõ ngách, tại mét hơn la cốt bài hiệu ứng dưới, cả tòa thành bảo liền sẽ bị trọng lực lôi kéo. Mình ngã xuống qua, bành, cường đại trùng kích sóng thẳng tắp xuyên vào bức tường, một đường hướng về phía trước, đem nguyên một mặt thừa trọng tường phá hư hầu như không còn. CKITTT, nha, lập tức, nhà này thành bảo liền bắt đầu chấn động, trầm thấp hữu lực gào thét bên tai không dứt, tựa hồ là đang phát ra sau cùng rên rỉ. Nó cũng xác thực phải như vậy, bởi vì Lawyer phá hư tiết điểm vị trí chính là Bito dưới mông, cũng chính là tục xưng cúc bộ khu vực. Đương nhiên, lựa chọn vị trí này không phải Lawyer ác tục, mà là có sâu sắc suy nghĩ. Tòa pháo đài này nhìn qua tựa như là một cái đứng lên đại trung tử. Như vậy có thể nghĩ, đối phương tại kiến tạo thời điểm, đối với phía dưới cùng nhất thừa trọng hai cái chân sau nhất định sẽ cường điệu tăng cường thêm dày. Bảo đảm tại tu kiến phía trên thời điểm thành bảo sẽ không sụp đổ. Mà lại cả tòa thành bảo trọng tâm cũng tại phối hợp hai cái vị trí này. Nếu như không phải trực tiếp mất đi một chân, như vậy thành bảo là sẽ không sụp đổ. Nhưng là vấn đề đến, nếu như muốn làm đến loại trình độ kia, phải dùng bao lớn sức lực a? Làm câu ra đệ tử, lười nhác là duy nhất sư môn quy định. Lawyer biểu thị, tuyệt đối không phế cái kia sức lực. Thế là, hắn thượng hạ liếc nhìn, tìm tới vị trí này, coi nơi này mặt thừa trọng tường bị phá hư. Hai bên trái phải đồ, vật tự nhiên sẽ tại trọng lực lôi kéo dưới hướng trung ương sụp đổ. Xoạt, bành, sự thật chính như Lawyer đoán kế như thế. Dù là hai cây tiếp nhận áp lực nhiều nhất chân cũng không có sụp đổ. Nhưng ở chúng nó phía trên kiến trúc liền không có chúng nó như vậy kiên cố. Trong thành bảo van xin tựa như là xuất hiện một cái hắc động. Hai bên gạch đá che già măng mọc hướng về kia bên trong dũng mãnh lao tới. Khối lớn băng cùng thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Tại mặt đất ném ra từng cái hố to. Dạng này, người liền tránh không đi xuống a. Nhìn lấy chính mình kiệt tác, Lawyer mỉm cười. Ngay tại Lawyer đóng vai phá rỡ đội thời điểm, một bên khác, ánh dạng đông chấn phế tích. Theo chiến đấu tiếp tục, lao ra huyết tủy trùng càng ngày càng ít. Cái này khiến đám hải quân cũng có thể hơi buông lỏng một điểm. Phân làm mấy đám giao thế, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cảm thấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Momonga miệng vòi nước, sau đó đem trong bình còn lại nước từ trên đầu ngã xuống. Để cho mình thanh tỉnh một điểm. Một đầu xinh đẹp tử phát bị nước xông lên. Loạn thất bát tao khoác lên hắn ánh sáng trên đầu. Bất quá bây giờ không phải cố kỵ chính mình hình tượng thời điểm. Các binh sĩ còn đang chiến đấu. Hắn không thể nghỉ ngơi. Lấy tay đem mặt tiếp nước dấu vết xóa đi. Momonga xử lấy vỏ kiếm từ hòn đá đứng lên. Tiếp tục trùng giết tới. Nhanh, muốn không bao lâu, liền có thể thanh lý xong. Đang lúc Momonga nghĩ như vậy thời điểm, Tony ra hiện tại hắn bên cạnh. Momonga đại nhân, đã rất lợi hại tới gần phế tích. Có phải hay không để các huynh đệ đều để lên đến? Đã đến sao? Momonga hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Cái này tiểu trấn nói lớn không lớn, nhưng thuyết tiểu cũng thật không nhỏ. Riêng là bọn họ một bên tiến lên còn muốn một bên cùng huyết tủy trùng chém giết. Di động càng là chậm chạp, không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền giết cái xuyên thấu. Mặc dù chỉ là từ mặt phía nam giết tới phía đông nam xuyên thấu. Đúng vậy a, nhờ có lawyer, Tony thở hổn hển hồi đáp. Hắn cũng là mệt mỏi quá sức, bởi vì thể nội còn ký sinh lấy một cái tốn năng lượng nhà giàu. Hắn thể lực hiện tại so với bình thường binh lính còn túng quẫn. Mỗi một phần mỗi một không có đều phải nghiêm túc suy nghĩ sau mới có thể sử dụng. Bất quá coi như thế. Hiện ở trong cơ thể hắn huyết tủy trùng cũng đã bắt đầu giận dỗi. Bởi vì không có sung túc năng lượng thu hút, còn không ngừng để nó phân liệt công kích. Nó kém chút nhịn không được cùng hy vọng tư duy ngươi khi đó một dạng. Khống chế Tony qua săn thức ăn. Chính như Tony nói, nhờ có lawyer, bởi vì hắn các loại dọn bãi, dẫn đến vùng này huyết tủy trùng số lượng đơn giản thiếu đáng thương. Đây mới là bọn họ tiến lên nhanh như vậy nguyên nhân thực sự. Nhìn lấy này phiến bị lawyer đơn độc điểm ra đến phế tích. Này từng cây băng thứ phía trên đều mang đầy máu tươi. Momonga gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, thông chi mọi người giữ vững tinh thần đến. Kế tiếp là một trận đánh ác liệt. Vâng, Tony lớn tiếng cúi chào. Sau đó chạy tới thông chi hậu phương nghỉ ngơi chiến hữu. Rất nhanh, hiện có 238 biển người quân bộ đội toàn bộ tập hợp hoàn tất. Tại Momonga chỉ huy dưới, chậm rãi mở sóng tiến phế tích ở trong. Toàn bộ tập kết hải quân là không thể phá vỡ. Cái này là thông qua trước đó chiến đấu huyết tủy trùng nhóm ra kết luận. Đối mặt đột nhiên tụ tập lại hải quân. Cái này cũng không phải là chúng nó tiến công. Giết a, nhanh, bên trái ngăn lại chúng nó. Vòng vây, một cá nhân lực lượng hữu hạn. Nhưng một đám người lực lượng là vô hạn. Đơn đả độc đấu. Tùy ý một cái huyết tủy trùng đều có thể nhẹ nhõm giết chết một tên nghiêm chỉnh huấn luyện phổ. Thông binh sĩ, nhưng song phương đồng dạng số lượng. Đồng thời còn biết đối thủ nhược điểm thời điểm. Huyết tủy trùng kết cục liền nhất định. Nhìn qua, nơi này cũng không có bao nhiêu côn trùng mà. Một cái hải quân nhẹ nhõm nhắm chuẩn. Vạn bóp cò, thu gặt lấy huyết tủy trùng sinh mệnh. Làm số ít mấy cái có thể dùng súng tại 10 mét bên ngoài chúng đích di động bên trong huyết tủy trùng. Cột sống ra hòa, hắn xem như trong đội ngũ thụ nhất ưu đãi ra hòa. Không nên khinh thường, ta, Tony chính ở bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Nghe thấy lời này muốn khuyên nhủ hắn một phen. Nhưng là, hắn mới vừa vặn mở miệng, liền bị một cái như là sấm rền đồng dạng thanh âm cắt ngang. Chết cóng lão tử, người nào dám quấy rầy húc đại nhân ngủ. Ta muốn nuốt sống ngươi. Nghe cái này dưới mặt đất truyền đến nộ hống. Tony một mặt mộng bức. Chết cóng cái từ này dùng rất khéo léo. Nghe xong liền biết kẻ cầm đầu là ai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.